Chương 5. 1251 tẩy tủy đan. Buổi chiều, tiểu hầu tử trở về biết được việc này, ôm tiểu mục khóc một trận. Các loại dàn xếp mấy đứa bé nằm ngủ về sau, tiểu mục ngược lại là nằm ở trên giường lật qua lật lại, như thế nào đều ngủ không yên. Trong lòng một cỗ hừng hực chi hỏa căm giận thiêu đốt lên. Nàng trở mình một cái liền từ trên giường ngồi dậy. Mặc Liên bận bịu cu nở dê đi theo ngồi dậy, đưa tay giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng. Kiều kiều, ngủ không được cái kia phù chú sư tính toán như thế ta như thế nào ngủ được. Nay phù chú sư dùng chướng nhãn pháp, ngoài sáng phái cầm thảo đống kia không đầu góc đến đông cùng, ngầm lại sai người lặng yên buông xuống một khối tuyệt mệnh phù chú, viễn trình điều khiển phù chú khởi động. Chính hắn chưa từng lộ diện, lại làm cho nàng nhất thời luống cuống tay chân, càng làm cho mạch vì cứu nàng, cấp tốc vứt bỏ nửa sợi thần hồn, không thể không mau chóng trở về chu hồn. Tiêu mục nắm thật chặt hai viên nắm tay nhỏ, càng nghĩ càng là khí không thuận. Loại này thánh cấp tuyệt mệnh phụ chú, ngay cả ta đều phải cẩn thận vẽ. Tiêu mục trầm giọng nói, bởi vì mở phù cần dùng một tên thiên cấp ở trên phù chú sư làm dẫn. Một mạng còn một mạng. Nói cách khác chính là, cái kia thần bí phù chú sư muốn dùng khối này thánh cấp tuyệt mệnh phù chú tới lấy kiểu kiểu tính mạng, hắn tất nhiên muốn hy sinh ai. Hy sinh chính hắn kia là tuyệt đối không thể nào. Vì lẽ đó chỉ có hy sinh khắc không may phủ chú sư. Ưu đình vệ môn tại phố lớn ngõ nhỏ lục soát một lần, hồi bẩm nói tại một đầu trong ngõ tối tìm được lạc gì thất khiếu chảy máu thi thể. Đáp án đã không cần nói cũng biết. Vị này lạc đại sư chính là cái kia xui xẻo dẫn, dùng để một mạng chống đỡ một mạng, kéo kiều mục cùng một chỗ xuống địa ngục dẫn. Chỉ là đáng tiếc, đối phương thất sách. Kiều mục lông tóc không thương, nhưng mạch lại vì này mà hy sinh. Vì lẽ đó vấn này, nói đến cùng vẫn là kiểu một vua. Trong nội tâm nàng bây giờ đối kia phụ chú sư, khắc cốt hận ý tràn ngập, không giết hắn thể không làm người. Cầu cầu. Tiểu thụ nhân biết nàng tâm tình không tốt, nghe được tiểu chủ nhân gọi đến về sau, vội vàng từ tinh vực bò lên đi ra, đâu đâu đâu một đường chạy đến hai người ở giữa, huy vũ xuống cây trạc, chủ ngân, có gì phân phó? Ngươi nói viên kia tẩy tùy đan, mang tới cho ta. Mạc Liên khẽ giật mình, cây nhỏ cu nở dê đi theo ngần người, ngơ ngác hỏi, chủ ngân, ngươi muốn ăn viên kia thánh cấp tẩy tủy đan sao ân, thánh tôn cảnh trở xuống, ai cũng đánh không chết ta. Ta muốn viên này tẩy tủy đan. Nhưng có thể là, so với dĩ vãng sở hữu tẩy tủy đan, này một viên, dị thường hung hiểm hung mãnh. Còn muốn đánh gãy xương cốt, từ lại lần nữa tái sinh, chủ ngân ngươi được sao kiểu một tức giận vỗ xuống cầu cầu đầu. Ngươi cảm thấy ngươi chủ nhân ta không được cầu cầu lập tức đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ giống. Chủ ngân làm được. Cầu cầu chỉ là lo lắng chủ ngân có thể bị nguy hiểm hay không. Tiểu thụ nhân ngoan ngoãn từ cây trong túi móc ra một viên mạ vàng lập loại đan dược, đưa cho kiểu mục. Kiểu mục cảm thụ một chút đan dược bên trong tràn ngập lực lượng thần thánh, hít sâu một hơi, duỗi ra hai ngón tay đem kia đan dược cầm tới. Nàng nghĩ nghĩ. Tạm thời đem viên này tẩy tủy đan nhét vào bên hông túi thơm bên trong. Để nàng tâm lý xây dựng mấy ngày, rất nhanh liền có thể dùng viên đan dược kia. Nàng phải nhanh vượt qua chính mình lòng tràn đầy e ngại, đối mặt đi qua đối mặt tương lai. Tiểu mặt than nắm chặt lại quyền, quay đầu nhìn về phía đầy mắt lo lắng Mạc Liên, đừng lo lắng, tiểu kiều liên. Nếu là đối phương lại dùng kính tượng khóa thần trận phương pháp, đưa ngươi thần thức cho khóa lại. Mạc Liên trầm giọng nói. Đến lúc đó ngươi ngay cả tinh vực còn không thể nào vào được. Sẽ không. Ta có ngưng quang kính nơi tay, không khóa lại được thần trí của ta.